Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 116 ở Diệp Cảnh Xanh tử vong trong ánh mắt. Tiểu thú thỏa hiệp, hảo đi, các ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta đi. Tiểu thú liếm liếm móng vuốt, làm ra thỏa hiệp, Tần Ngự nói, trước nói ngươi lai lịch đi. Tiểu thú đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới có chút ngây thơ nói, ta lai lịch, ta cũng không quá nhớ rõ, ta chỉ có một bộ phận ký ức, Tần Ngự chỉ có thể tế hỏi. Kia nói ngươi cùng Huyền Ngày Tông có quan hệ gì, cái này ta nhưng thật ra nhớ rõ. Ta thượng một cái chủ nhân chính là Huyền Ngày Tông tông môn đệ tử. Khi đó hắn liền sử dụng ta ở hai cái thế giới bên trong xuyên qua. Sau lại hắn lợi dụng minh văn cùng tu chân lực lượng làm chính mình biến cường. Ở hắn Nguyên Anh thời điểm còn lên làm Huyền Ngày Tông trưởng môn, Diệp Cảnh Xanh trên tay còn cầm một quyển tên là Dẫn Khí Quyết thư tịch, là vừa mới từ Thú Văn Châu trong miệng cứu giúp trở về. Nghe được Nguyên Anh một từ, nhịn không được hỏi, thế giới này thật sự có tu chân? Tiểu thú một bộ, ngươi thật chưa hiểu việc đời, cao ngạo thần thái. Kia đương nhiên, hiện tại thật nhiều phương pháp tu luyện, nhưng đều là thành lập ở tu chân công pháp cơ sở thượng. Chẳng qua địa cầu linh khí độ dày quá thấp, sau lại tu luyện giả mới không thể không sửa chữa tu luyện phương thức. Diệp Cảnh Xanh càng chú ý một vấn đề, cái này tu chân có phải hay không có thể phi thăng? Thú Văn Châu đánh gãy hắn mặc sức tưởng tượng, không thể. Diệp Cảnh Xanh có chút thất vọng, vậy ngươi chủ nhân còn sống sao? Đương nhiên tồn tại lạp, ngươi chủ nhân là thời đại nào ngươi? Cư nhiên đến bây giờ còn sống, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Tiểu thú chỉ vào Tần Ngự nói, hắn chính là ta hiện tại chủ nhân nha, ta đời trước chủ nhân khẳng định chết lạp, bằng không ta làm sao có thể cùng hắn chói định khế ước đâu. Diệp Cảnh Xanh vô ngữ, ta nói chính là ngươi đời trước chủ nhân, gọi là gì, có cái gì năng lực, có hay không lưu lại cái gì hữu dụng bảo vật chúng ta có thể kế thừa. Hắn tên gọi là gì ta đã quên. Ta chỉ nhớ rõ hắn còn không có tu chân phía trước kêu lưu dùng. Tiểu thú có chút tự hào nói. Đến nỗi bảo vật, ta còn không phải là nhất hữu dụng bảo vật sao? Có được ta, các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Trong không khí xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc, tiểu thú có chút tạc mau mà ồn ào. Các ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta đúng không? Ta chính là rất hữu dụng. Tần Ngự có chút có lệ nói, ta đương nhiên biết ngươi rất hữu dụng, chúng ta có thể hay không tiếp tục xuyên qua hai giới còn phải dựa ngươi đâu, tính ngươi thức thời. Bất quá xuyên qua hai giới chỉ là ta năng lực chi nhất lạp. Tiểu thú ngưỡng đầu cao ngạo nói, Tần Ngự nhìn đến nó cổ ngẩng khi kia không thể tưởng tượng góc độ. Đều lo lắng nó có thể hay không đem chính mình cổ bẻ gãy. Vậy ngươi mặt khác tác dụng còn có cái gì? Trừ bỏ chứa đựng minh văn tri thức ở ngoài, tiểu thú động tác một đốn. Có chút chột dạ nói, ta hẳn là vẫn là rất hữu dụng, chính là mất trí nhớ. Các ngươi khẳng định có thể lý giải đi, không? Hắn không phải thực lý giải. Tần Ngự cũng không nghĩ tiếp tục cùng tiểu thú so đo. Mịt mờ nhắc nhở nói. Người phía trước cứ thế cấp vọt vào tới, là phát hiện cái gì đi? Ta cứ như phải cấp vọt vào tới, đương nhiên là bởi vì bên trong chứa đựng một bộ phận thuộc về lực lượng của ta lạp. Đến nỗi những cái đó thư, miễn cưỡng cũng có thể cho ta bổ sung điểm lực lượng lạp. Tiểu thú vẫn là muốn vì chính mình biện giải một chút, ta chính là biết những cái đó thư là lạ đường cái mặt hàng mới ăn. Diệp Cảnh Xanh hiếu kỳ nói, lực lượng của ngươi như thế nào sẽ ở di tích? Cái này di tích tồn tại thật lâu đi. Vậy ngươi bao lớn rồi? Ta mất trí nhớ sao? Nơi nào còn nhớ rõ a? Tiểu thú thập phần đông cứng lảng tránh tuổi tác đề tài. ta chỉ biết cái này di tích có ta một bộ phận lực lượng. Hẳn là ta đời trước chủ nhân phân cách lực lượng của ta. Lợi dụng ta bộ phận lực lượng, đem này khối di tích phong ấn lên. Hơn nữa ta bị phong lên lực lượng hẳn là không ngừng này đó. Địa cầu địa phương khác hẳn là còn có lực lượng của ta ở. Chờ ta lấy về lực lượng của ta, khẳng định có thể hữu dụng. Tần Ngữ mắt thấy chính mình uyển chuyển nhắc nhở không có được đến tương ứng đáp án, chỉ có thể đem nói đến trắng ra chút. Chúng ta vẫn là trước nói truyền thừa sự đi. Nếu ngươi đời trước chủ nhân là Huyền Ngày Tông tông chủ, vậy ngươi tổng nên có chút về truyền thừa tin tức đi. Tiểu thú lui về phía sau một bước. Ta chỉ nhớ rõ Huyền Dương trong điện hẳn là có một phần Huyền Dương thủy tổ lưu lại truyền thừa. Bất quá ta đối nơi này không thân, các ngươi đừng hy vọng ta sẽ biết truyền thừa ở đâu. Trò chuyện nửa ngày, tuy rằng hỏi tham gia di tích một ít cơ bản mạch lạc, nhưng bọn hắn nhất tưởng đạt được truyền thừa lại một chút tin tức đều không có. Xem ra thú Văn Châu là trông chờ không thượng. Diệp Cảnh Xanh đề nghị nói, nếu không chúng ta trở về hỏi một chút cửa đại điện Bạch Cốt. Phía trước không còn nhắc tới truyền thừa sao? Tần Ngữ tuy rằng đồng ý hắn cách nói, nhưng lại không nhiều ít tin tưởng. Ta xem hắn chưa chắc sẽ phản ứng chúng ta. So với Bạch Cốt, có lẽ đảo hạ rùa biển sẽ đối bọn họ càng hữu hảo chút. Đi trước thử xem đi. Không được lại hồi trong biển tìm rùa biển. Diệp Cảnh Xanh chủ yếu lo lắng đi ra ngoài sẽ đụng tới Chu Hướng Đông đám người. Hắn không phải lo lắng Chu Hướng Đông sẽ qua tới đoạt bọn họ truyền thừa. Hơn nữa lo lắng đi theo Chu Hướng Đông một khối tiến vào thượng quan gia tu sĩ. Ai có thể bảo đảm bọn họ đã đến sẽ không phát sinh ngoài ý muốn đâu. Hai người hướng cửa đại điện đi. Đến, Bạch Cốt còn treo ở trên cửa lớn, các ngươi cũng muốn truyền thừa. Biết được bọn họ ý đồ đến, Bạch Cốt có chút khinh thường, đúng vậy. Chúng ta đã cấp Huyền Dương Thủy Tổ ba quỳ chín lạy vào tông môn, này muốn nói lên, chúng ta nhưng cho dù đồng môn, Diệp Cảnh Xanh bắt đầu cùng Bạch Cốt dính líu khởi quan hệ. Tới, muốn biết truyền thừa, cũng không phải không được. Bạch Cốt bắt đầu cùng bọn họ nói đến điều kiện, ta tổng không thể bạch nói cho các ngươi đi, các ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Tần Ngữ lắc đầu, chúng ta không có gì chỗ tốt cho ngươi, chỗ tốt đều không có. Dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi truyền thừa ở đâu? Diệp Cảnh Xanh kéo Tần Ngữ tay áo, chúng ta vẫn là đi hỏi rùa biển đi. Gia hỏa này nếu là biết truyền thừa ở đâu, đã sớm chính mình đem truyền thừa cầm, sao có thể sẽ biến thành một bộ Bạch Cốt? Bạch Cốt lại không phục. Ai nói ta không biết truyền thừa ở đâu? Diệp Cảnh Xanh xoa khởi eo cùng hắn lý luận. Ngươi biết ngươi nhưng thật ra nói nha. Ta xem ngươi chính là không hiểu trang hiểu. Bạch Cốt nhưng không dễ dàng như vậy bị lừa dối. Ta mới không nói. Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Diệp Cảnh Xanh khinh bỉ nói. Ngươi cũng không biết. Gác nơi này trang cái gì đâu. Bạch Cốt cũng không biết là cố ý vô tình, đột nhiên liền nói ra đáp án. Ta đương nhiên biết, truyền thừa liền ở Huyền Dương Điện Lư Hương. Diệp Cảnh Xanh truy vấn, ở Lư Hương cái nào vị trí? Bạch Cốt dường như lúc này mới ý thức chính mình nói sai rồi lời nói. Có chút tức giận nói, đừng nghĩ ta lại lộ ra một chữ. Không nói liền tính, chính chúng ta trở về nhìn xem. Diệp Cảnh Xanh nhìn về phía Tần Ngữ. Tần Ngữ sau khi gật đầu, bọn họ cùng trở về đi, biên hướng đại điện đi. Diệp Cảnh Xanh lại cảm thấy sự tình có miêu nị, đơn giản như vậy liền nói cho chúng ta biết địa điểm. Ta như thế nào cảm thấy hắn không có hảo ý đâu. Hoặc là đây là bẫy dập, hoặc là hắn cảm thấy chúng ta nhất định sẽ vấp phải trắc trở. Tần Ngữ không phải quá để ý quá trình, mặc kệ như thế nào, nếu đã biết địa điểm, chúng ta vô luận như thế nào cũng đến đi xem. Trở lại đại điện, Diệp Cảnh Xanh thăm dò hướng Lư Hương nhìn nhìn, bên trong trừ bỏ năm chồng chất hương cho, không phát hiện bất cứ thứ gì. Có phải hay không đến cấp thiêu nén hương, ta nơi này có. Tần Ngự lấy ra một trụ cao hương, bậc lửa sau cắm vào lư hương bên trong, gì? Trong đại điện giống như cũng có hương. Diệp Cảnh Xanh lúc này mới phát hiện bàn thờ trong một góc. Phóng một đại thùng hương nến, tính, những cái đó hương còn không biết thả bao lâu. Chất lượng hẳn là không có chúng ta hảo. Lư hương thiêu đốt hương toát ra nồng đậm sương khói. Sương mù dần dần lan tràn hướng toàn bộ đại điện, người mua hương là nào tiến hóa? Như thế nào yên lớn như vậy? Diệp Cảnh Xanh một không cẩn thận hút hai điếu thuốc, bị sặc đến ho khan vài tiếng, đừng hô hấp. Này đó sương khói khả năng có chút vấn đề. Tần Ngự vội vàng tiến lên che lại Diệp Cảnh Xanh đến miệng mũi, trước mắt đại điện dần dần bị sương khói tràn ngập khai. Tần Ngự phát hiện liền thần thức đều không thể xuyên thấu sương mù. Chỉ ở lờ mờ chi gian nhìn đến có thứ gì động, một kiện màu trắng vật thể chiều Tần Ngự ném tới. Tần Ngự điện giật nhanh tay chảo một cái đã bắt được nó. Kia đồ vật thế nhưng còn giống vật còn sống giống nhau ở Tần Ngự trong tay giãy giụa, người bắt cái. Gì nha, Diệp Cảnh Xanh cũng xem không rõ lắm đồ vật. Nhưng nghe tới rồi động tĩnh, thú văn châu tiểu thú đột nhiên từ Tần Ngự trên người chui ra tới nói. Ta nhớ tới vài thứ, cái kia lư hương hình như là có vấn đề, thật đúng là cảm ơn ngươi nhớ tới như vậy sự kiện. Chúng ta đều mau bị yên sạc đã chết, Diệp Cảnh Xanh quả thực vô ngữ cực kỳ, tuy rằng bị Diệp Cảnh Xanh âm dương quái khí trào phúng. Tiểu thú lại một chút không cảm thấy có bất luận cái gì hổ thẹn. Kỳ thật này đó yên cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc hương là các ngươi thiêu. Nếu các ngươi dùng đại điện hương, lúc này phòng trừng đã ngã trên mặt đất lạp, đến nỗi ngã trên mặt đất về sau sẽ phát sinh cái gì. Tiểu thú cũng không biết, nhưng hồi tưởng chờ một chút bạch cốt kết cục liền biết. Sự tình không đơn giản như vậy. Đại điện trung sương khói lượn lờ vài phút. Chờ lư hương trung hương nhanh chóng thiêu xong, đại điện trung lại khôi phục bình thường, che đậy tầm mắt sương khói tan đi. Tần Ngự tới thấy rõ chính mình trên tay chảo chính là cái gì, đúng là kia phó nhắc nhở bọn họ tiến vào ba cái môn bên trong quyển sách, này ngoạn ý vừa rồi là tính toán tập kích chúng ta. Diệp Cảnh Xanh cũng thấy được Tần Ngự bị thương quyển sách, Tần Ngự ánh mắt khẩn nhìn chăm chăm. Quyển sách, một lát sau mới nói, sách này cuốn không đơn giản, ta đương nhiên biết nó không đơn giản. Đơn giản quyển sách có thể nhảy dựng lên đánh người sao? Diệp Cảnh Xanh ngón tay chọc ở trên sách đầu, ngay sau đó động tác cứng đờ, phỏng đoán tới rồi chút cái gì? Ngươi nói. Ngoạn ý nhi này có thể hay không chính là truyền thừa. Tần Ngự đúng là cái này ý tưởng. Gật gật đầu khẳng định cái này đáp án. Diệu A. Diệp Cảnh Xanh hai tay trưởng một phách. Sách này cuốn đĩnh đạc mà xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lại chỉ thị chúng ta đi hướng bẫy dập. Cứ như vậy, chúng ta lực chú ý liền sẽ bị ba điều thông đạo hấp dẫn. Ngược lại hồi sẽ xem nhẹ quyển sách bản thân. Nhưng thật ra tàng đến không tồi. Rõ ràng truyền thừa là quyển sách, bạch cốt lại nói truyền thừa là lư hương. Bạch cốt không nhất định là nói lời nói dối, nhưng hắn khả năng bản thân biết đến huống chính là giả. Tần Ngự suy đoán bạch cốt có lẽ hắn người yêu chính là bởi vì quyển sách thiết kế mà tử vong. Quyển sách ở Tần Ngự trên tay bất luận như thế nào đều tránh thoát không khai sau. Đột nhiên hóa thành một đạo quang, vọt vào Tần Ngự cái trán bên trong. Diệp Cảnh Xanh bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn hoảng sợ. Mắt thấy Tần Ngự thân thể về phía sau ngưỡng đảo, hắn chạy nhanh vươn hai tay đem người tiếp được. Tần Ngự. Tần Ngự ngươi không sao chứ? Diệp Cảnh Xanh nhìn Tần Ngự chớp hai hạ mắt sau hoàn toàn khép kín. Cái mũi đau xót. nghẹn ngào ra tiếng, Tần Ngự ngươi đừng chết nha. Ta còn tuổi còn trẻ, không nghĩ thủ tiết. Diệp Cảnh Xanh càng nghĩ càng cảm thấy chua xót. Thật vất vả tìm cái bạn trai, chẳng lẽ thật muốn không có. Thú Văn Châu ấn từ Tần Ngự trên người nhảy xuống tới. Người khóc cái gì khóc nha, hắn lại không chết. Diệp Cảnh Xanh không phục mà cãi cọ nói. Ta đương nhiên biết hắn không chết, nhưng hắn không phải hôn mê sao? Vạn nhất ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu thú hai chân đứng thẳng, chi trước xoa ở bên hông. Nhân tính 10 phần, hắn chỉ là ở tiếp thu truyền thừa mà thôi. Ngươi diễn như thế nào nhiều như vậy? Diệp Cảnh Xanh không cam lòng yếu thế. Ngươi không biết sao? Ta còn là cái diễn viên đâu. Diễn nhiều điểm làm sao vậy? Hơn nữa, hắn cũng là thật sự có chút lo lắng. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được hỏi. Tiếp thu truyền thừa hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Tu chân giới sự, sao có thể không có điểm nguy hiểm? Nếu các ngươi đều đã theo dõi truyền thừa, đương nhiên muốn thừa nhận phụ gia nguy hiểm lạp. Tiểu thú mắt thấy Diệp Cảnh Xanh lại muốn khóc. Tang mặt, tốt xấu vẫn là an ủi một chút. Ngữ khí hòa hoãn nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng lạp. Ta cùng hắn có khế ước quan hệ. Ta có thể cảm giác được hắn hiện tại trạng huống cũng không tệ lắm. Hẳn là không có gì vấn đề, nghe tiểu thú như vậy vừa nói. Diệp Cảnh Xanh xem như hoàn toàn yên tâm, tìm vị trí đem Tần Ngự an trí xuống dưới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.